Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được thầm than. Tử vong thâm uyên rốt cuộc là địa phương nào, lại có không ít bảo vật. Chỉ nói trên trăm bộ linh kỹ, vũ kỹ địa cấp cao giai này mà nói, chỉ sợ không có danh môn đại phái nào trên đại lục lấy ra được nhiều như thế. Một lão giả lao thẳng tới chỗ vũ kỹ địa cấp cao giai, đang định chộp vào trong tay, lại có một thân ảnh âm lệ nháy mắt xuất hiện. Vừa nhìn thấy người này, lão giả lập tức nhíu mày. Lệ quỷ. Lão giả tự hồ nhận thức được người kia, sắc mặt đại biến. Cút ngay đi, đây là của ta. Chỉ một thoáng do dự, lệ quỷ đã quát ra một tiếng, trảo ấn ngưng tụ với tốc độ nhanh như sấm sét, nháy mắt vỡ áp tới trước người lão giả. Trảo ấn rời xuống, không gian xung quanh lập tức bị sốc lên. Lão giả hoảng sợ vội vàng bố trí cương khí phòng ngự, nhưng trảo ấn lập tức đánh nát cương khí. Lão giả phun ra máu tươi, cùng một thời gian, vũ khí cũng đã rơi vào trong tay lệ quỷ. Giữa không trung, Kim Lang Tôn giả đã xuất hiện trước người Cương Khôi Tôn giả. Sắc mặt của Cương Khôi Tôn giả đại biến, trảo ấn kết xuất, một khôi lỗi lập tức bay thẳng về hướng Kim Lang Tôn giả. Cút đi! Kim Lang Tôn giả quát lên, trường ấn bay ra, xung quanh lập tức bị chấn khai. Khôi lỗi cũng không phải vật phàm, nháy mắt vùng tay đánh ra một quyền, bởi vì khôi lỗi vốn không biết thế nào là sợ chết. Trường ấn cùng với khôi lỗi va chạm vào nhau, không gian đổ tung, thanh âm như sấm sét vang vọng giữa bầu trời. Kinh phong cuồng bạo thổi quét, kinh khí ngập trời tán phát khắp không trung. Không gian phá nát, cánh tay khôi lỗi bị Kim Lang Tôn giả chấn vỡ rơi xuống. Đáng chết! Khôi lỗi cuối cùng đã bị thương, Cương Khôi Tôn giả vô cùng đau lòng, hắn hào phí tâm huyết cả đời mới luyện chế ra cỗ khôi lỗi cấp bậc như vậy. Nhưng lúc này, Cương Khôi Tôn giả đã đi tới chỗ vũ kỹ, tay phải chộp lấy vũ kỹ. Đây không phải của ngươi. Nhưng ngay lúc này, tốc độ Kim Lang còn nhanh hơn hắn. Thân ảnh đã theo sát, bàn chân dẫm mạnh hư không, thổ hệ thổi quét, trường ấn lập tức đánh xuống. Kim Lang Tôn giả, người khinh người quá đáng. Cương Khôi giận dữ, Kim Lang tựa hồ chỉ muốn đối phó với hắn. Trong cơn giận dữ, đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, quyền trường va chạm, nháy mắt hai đạo năng lượng cường quang bộc phát, một tiếng nổ vang nứt toác lan ra, vô cùng mạnh mẽ, không hề có một chút nào kiêng dè gì cả. Thân hình của Cương Khôi bật lui ra sau, sắc mặt trắng bệch, chân khí ngừng trệ. Mỗi lùi một bước, mặt đất lại hóa thành bột phấn. Cuối cùng khi ổn định lại thân hình, sắc mặt đã tái nhợt đến đáng sợ. Kim Lang cầm lấy vũ khí trong tay, nhưng cũng không tiếp tục đối phó Cương Khôi, lại lao về hướng khác. Sạt pha quần đánh ra đạo trường ấn, hàn băng khí lan tràn bao phủ khắp thiên không. Năng lượng thủy hệ tràn ngập, mang theo lực lượng khủng bố khiến người ta áp lực. Một cường giả tán tu tôn cấp lập tức bị vây bên trong. Không gian dường như bị phá nát, hàn băng khí trút xuống, không gian xung quanh vang lên tiếng răng rắc. Khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Cường giả tán tu liên tục bị đẩy lui, phun ra máu tươi, mà linh khí cũng rơi vào trong tay của sát pha quần. Tránh ra cho ta. Giữa không trung, một thân ảnh cung trang xinh đẹp vừa chộp tới một bộ vũ khí linh kỹ. Một thân ảnh chợt bay tới. Cường giả tôn cấp ngũ trọng quy nguyên môn lao thẳng xuống. Người này 50 tuổi, quanh thân bố trí cường khí, quyền ấn từ phía sau hung hăng nện xuống, không gian trở thành đất vụn. Thân ảnh xinh đẹp quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng, bởi vì nàng biết mình khó có thể đối kháng. Vũ tồn ngũ trọng cũng dám hung hăng càn quấy, muốn chết có phải không? Một thanh âm truyền ra, thanh ảnh dùng tốc độ sét đánh bày tới, năng lượng thổ hệ ngưng trụ, một đạo quyền ấn hung hăng đánh lên lưng của vũ tồn ngũ trọng kia. Người kia không kịp phản ứng, một cỗ lực lượng đã bao trùm trên người của hắn. Phanh một tiếng, thanh âm đổ tung trầm thấp, người kia lập tức bị trúng lên một quyền. Cương khí dường như nứt vỡ, người kia lập tức phun ra máu tươi, thân hình thẳng tắp rơi xuống đất. Lục Thiên Du đánh đuôi người kia, ánh mắt đảo qua bộ dung đan đan, tiếp theo thủ đỉnh kỹ, thân ảnh lại biến mất. Đôi mắt của Mộ Dung Lan Lan khẽ động, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không bao lâu, toàn bộ vũ khí linh kỹ đã bị chia cắt xong. Chỉ có một ít bị tán tu cùng tiểu thế lực lấy được. Tuyệt đại bộ phận rơi vào trong tay của các đại sơn môn. Ngay lúc bộ vũ khí cuối cùng bị người ta thu lấy, đại điện đột nhiên rung lên, mặt đất ầm ầm vang vọng. Mặt đất ầm vang, một mảnh đá phiến màu xanh bị dốc lên, một thạch đài lập tức xuất hiện. Thạch đài cao 2 thước, rộng mấy thước, bốn phía tràn ngập đồ án quỷ dị. Vào lúc này trên thạch đài có một thanh bình khí kỳ lạ màu xanh cắm thẳng ở bên trên. Cả không gian đột nhiên rung lên, bình khí phong cách cổ xưa, dài 3 xích, có đầu chuôi như kiếm phỉ kiếm, lưỡi bình khí hình cung lõm vào. Nhìn qua thật là đơn giản, nhưng càng xem càng có cảm giác hoàn mỹ. Bình khí như trải qua vô số năm tháng, lặng yên nằm dưới nền đất, còn mang theo khí tức xa xưa thê lương, xen lẫn khí thế sát phạt. Một trận gió nhẹ lướt qua thạch đài, một tầng tro bụi trên bình khí bị thổi bay. Trên bình khí liền hiện lên một mảnh bí văn. Bí văn đổi lên huỳnh quang, làm cho ánh mắt của mọi người như hoa lên. Không gian xung quanh chấn động, mọi người đều cảm giác linh hồn run rẩy. Uy áp thật là mạnh. Đây là thần khí, nhất định là thần khí. Động thủ đi. Ánh mắt toàn bộ cường giả trầm xuống. Kiện bình khí quỷ dị kia tuyệt đối là cấp bậc thần khí. Còn có ai có thể giữ được bình tĩnh? Mặc dù đế linh tấn thần đan có thể đạt được 1/10 cơ hội đột phá, nhưng chỉ là 1/10 cơ hội mà thôi, không phải là 100%. Mà hiện tại thì khác hẳn. Nếu đạt được một kiện thần khí, xác định thực lực sẽ tăng cường không ít. Mọi người đều biết, nếu có một kiện thần khí trong tay, tu vi cùng cấp độ tuyệt đối sẽ là vô địch. Cho dù muốn đánh chết đối thủ cũng không tới nỗi không làm nổi. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của tất cả mọi người chợt động, trực tiếp hóa thành lưu quang lao thẳng về hướng thạch đài. Tránh ra cho ta! Tiếng thét đớn truyền ra, không ai muốn người khác lấy được thần khí. Từng thân ảnh nháy mắt va chạm, công kích tràn ra, ẩn chứa kinh khí khủng bố, hung hăng va chạm lẫn nhau. Không trung run lên, kinh lực đáng sợ lan tràn cả thiên không. Từng thân ảnh lảo đảo thối lui, lực công kích khủng bố đều làm mọi người phải né tránh. Thậm chí cùng kỳ cùng với Kim Lang cũng không cách nào xuyên thấu qua cuộc hỗn chiến khủng bố ấy. Lão giả linh vũ giới, từ đồng trưởng lão thiên địa các, ai cũng lao qua, cực lạc tam quỷ cùng một ít cường giả tán tu, đồng thời cũng gia nhập. Dưới sự hấp dẫn của thần khí, không ai có thể cự tuyệt, thậm chí người có thực lực thấp cũng không nhịn được muốn thử thời vận. Nháy mắt, những người thực lực hơi thấp đều bay ngược ra ngoài, phun tràn ra máu tươi, thân hình hung hăng đập xuống đất. Lùi xuống cho ta! Vừa hỗn chiến vừa tiến gần thạch đài, nhưng cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều có thể tiếp cận, bởi vì cuộc chiến khủng bố đã kịch liệt ngoài mức tưởng tượng. Lục Thiên Du đứng ngoài cuộc chiến nhìn chăm chú vào cuộc chiến dữ dội bên trong. Cũng không dự tính gia nhập, ánh mắt chuyển qua, toàn bộ cường giả đại môn đại phái đều đã gia nhập vào chiến. Chỉ có lão giả thần bí, tên là Đạm Niệm, cùng yêu thú cảnh hắn không có động tĩnh, vẫn đang nhàn nhã quan sát sự tranh đoạt của mọi người. Không phải Lục Thiên Du không muốn tranh đoạt, mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy được cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức kia khiến cho hắn vừa định lao tới, lập tức ổn định lại thân hình. Cảm giác được khí tức kia, ánh mắt của Lục Thiêu Du truyền qua đại điện. Chân khí là từ bên trong truyền tới. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không thấy có bất kỳ động tác nào, nhưng lại giống như trống rỗng hiện thân. Đồng tử Lục Thiêu Du mở rộng, lập tức cảm giác được cỗ khí tức nguy hiểm, tựa hồ do kim sắc tiểu đao cảm giác được, bởi vì kim sắc tiểu đao đột nhiên nhúc nhích. Thân ảnh kia tới gần, ánh mắt Lục Thiêu Du trừng lớn. Thân hình người kia như xương bọc da, tóc dài hỗn độn, rối bù. Bên cạnh thân thể kia lại có tầng không gian xung quanh vô hình, lắc lư, làm linh hồn đau đớn. Một cỗ uy áp khổng lồ lập tức khuếch tán. Thân thể đế giả. Ánh mắt của Từ Yên run lên, đây chính là thân thể đế giả từng gặp được trong thanh hồng sắc quan điểm. Nhất thời, sắc mặt của nàng đại biến, lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du. Không ngờ là thân thể đế giả kia. Lục Thiêu Du chợt run lên. Hắn biết thực lực của thân thể đế giả kia, mặc dù chỉ có một đạo tàn hồn, nhưng uy lực cực kỳ khủng bố, mà bản thân của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Trên khí đỉnh lực bạo tuôn trong quảng trường, từng luồng khí tức cường hãn dựng lên, từng thân ảnh liên tục va chạm lẫn nhau, không ngừng oanh kích đối phương. càn ta thì phải chết. Oanh, oanh. Máu tươi sái đầy quảng trường, không ngừng có tiếng chấn vang truyền ra. Ngay trong lúc giao thủ kịch liệt, thân thể đế giả đột nhiên xuất hiện. Ngay nháy mắt, các siêu cấp cường giả tựa hồ cảm nhận được điều gì. Ánh mắt nhìn qua, cuộc chiến chợt dừng lại. Xuất hiện trước mặt mọi người là một thân hình khô héo, khí tức làm linh hồn đau đớn. Phảng phất chỉ cần nhìn một lần sẽ làm cho linh hồn đau đớn lẫn áp lực. Chân khí cùng linh lực như bị đình trệ, không thể lưu chuyển được tiếp nữa, vô cùng là mạnh mẽ, làm cho mọi người giật mình không ít. Đó là cái gì? Ánh mắt của mọi người sợ hãi, tựa hồ thật sự bị kinh hoàng. Thân thể đế giả xuất hiện trên thạch đài, ánh mắt trống rỗng, trôi nổi hồng quang, lộ ra khí thế sát phạt, năng lượng bắt đầu khởi động. Dám xâm nhập nơi đây, các người đều phải chết. Bên trong thân thể đế giả đột nhiên vang lên thanh âm khan khan đạm nhiên, vang vọng dựng lên, ánh mắt trống rỗng chợt lóe huyết khí. Thanh âm rời xuống, xung quanh thân thể đế giả chợt lóe hào quang, hồng quang thật quỷ dị, nhất thời như có cỗ khí tức sát phạt xuyên thấu không gian. Các cường giả như cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vẫn luyến tiếc chừa thối lui. Chỉ trong nháy mắt, thân thể đế giả chợt ngẩng đầu, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Không gian dao động, càng lúc càng lớn, chỉ nháy mắt ngắn ngủi, đã hóa thành cỗ âm ba, gào thét, bao trùm thổi quét cả không gian. Âm ba ấy trong nháy mắt, hóa thành long quyển phong, lấy thân thể đế giả làm trung tâm, mang theo khí thế sát phạt thao thiên, nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong nháy mắt, âm ba đã ập tới người đứng gần nhất, không gian xung quanh giống như sóng thần dựng lên, cuồng bạo khuếch tán, hư không lập tức vặn vẹo. Cường giả bị âm ba bao phủ, sắc mặt kinh hãi. Các cường giả sắc mặt đại biến. Một đám người tu vi tôn cấp tam trọng, tứ trọng liền bị rơi xuống quảng trường, hoàn toàn không có chút lực đối kháng. Mau lui lại, lui lại. Cả đám người cấp tốc thối lui. Một đám cường giả cấp tốc thối lui, sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào cuồn cuộn. Quan trọng nhất là linh hồn đều bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa đã bị trọng thương. Nhưng cũng có một ít cường giả, nếu như không yếu hơn, không tránh thoát khỏi ác mộng. Âm ba quỷ dị thổi quét, linh lực chân khí bị đông cứng lại, không cách nào đào thoát. Trong khoảnh khắc, không ít người rơi xuống đất, đoán chừng là không sống nổi. Lục Thiêu Du đứng ở phía xa, đều cảm thấy run rẩy, linh hồn đau đớn như muốn phủ phục xuống đất. Trốn đi, chạy mau! Âm ba công thuật quỷ dị, mau, mau nhanh, chạy đi! Âm ba công cũng không kéo dài, khi hết thảy khôi phục trở lại, mọi người đều rùng mình. Những người mạo hiểm đào thoát đều kinh hồn bất định, vô cùng rúng động. Thanh âm xa xưa truyền lại, thân thể đế giả đã xuất hiện trước mặt kiền chính tôn giả của kiền hiền đạo. Bàn tay gầy guộc đã chộp về hướng của hắn. Không xong rồi. Sắc mặt của kiền hiên đại biến, nhìn trảo ấn thật nhẹ nhàng đánh xuống. Nhưng hắn không cách nào né tránh, phảng phất như cả không gian đều bị nắm giữ trong trảo ấn kia. Trong tích tắc, kiền chính tôn giả cũng không còn thời gian do dự. Chân chính trào ra, trong khoảnh khắc bộc phát, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh thẳng vào trảo ấn kia. Thanh âm đổ tung trầm thấp, trảo ấn cùng quyền ấn va chạm vào nhau. Khe không gian xuất hiện, trảo ấn mang theo quang quyền tối đen cực nhỏ, xoay tròn, ập thẳng về hướng kiền chính tôn giả, trực tiếp cuốn lấy cánh tay của hắn. Kiền chính tựa hồ cảm giác được điều gì, sắc mặt nháy mắt vô cùng khủng bố. Chân khí toàn lực tràn ra, thân hình cấp tốc thối lui, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Tuy kiền chính đã có lực lượng, vũ tôn cửu trọng, thế nhưng là thối lui đã thậm chí chậm một ít. Thân hình tuy đuôi lại, nhưng cánh tay đã bị lốc xoáy cắn nuốt tới vai. Cơ hồ chỉ nháy mắt, một cánh tay đã hóa thành những mảnh nhỏ. Kiền chính kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu tươi. Thân hình vừa ổn định thì một tay đã mất. Mạnh thật! Chỉ trong nháy mắt, vũ tôn cửu trọng chỉ một chiêu đã bị trọng thương tàn phế. Một màn này làm sắc mặt toàn bộ cường giả đều đại biến. Ngay cả thực lực vũ tôn cửu trọng cũng không thể đối kháng. Nếu đổi lại là họ thì có thể nghĩ. Thân thể đế giả cũng không ngừng lại. Thân ảnh đánh về phía người đứng gần nhất. Một nhóm cường giả liên tục thối lui, nhưng vẫn luôn có người rời lại phía sau. Một vũ tôn tứ trọng nguyệt lòng khác bị trảo ấn vỗ xuống, khí thế sát phạt cùng năng lượng quỷ dị áp chế. Trong mắt của vũ tôn kia lộ vẻ kinh hãi, nhưng thân hình không cách nào nhúc nhích. Trảo ấn chợt lóe, vũ tôn tứ trọng lập tức bị trào thành mảnh nhỏ. Chạy, chạy mau! Mọi người hỗn loạn, thân thể đế giả quá mạnh mẽ, cường giả tôn cấp tựa hồ không phải đối thủ của hắn. Mấy đạo trảo ấn đánh xuống, người của thần Kim Các, Tiêu Diêu Bàng cùng một tôn cấp tán tu đều chưa kêu lên cũng đã bị bóp nát thành những mảnh vụn. Thân thể đế giả đánh chết mấy người liên tục, tay nhiễm máu tươi, khí thế sát phạt thao thiên càng thêm nồng hậu, trong hai mắt trống rỗng càng thêm đỏ rực, làm lòng người ta run rẩy. Mọi người mau, mau lui lại ngay đi. Cường giả đại môn đại phái lớn tiếng quát, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Không thể lui, không có đường để lui. Lúc này mới có người phát hiện, những khe sâu rậm rạp đã biến mất. Nơi này quỷ dị, chỉ có thể vào mà không thể nào có được đi ra. Thân thể đế giả tiếp tục công kích tới, lại vài người hóa thành huyết vụ, vừa ra tay đã trực tiếp giết người. Trốn, trốn đi. Lúc này chỉ có thể so sánh tốc độ, ai chậm nhất sẽ bị đánh chết. Chẳng qua mặc dù quảng trường không có nhỏ, nhưng chạy tới chạy lui vẫn bị giam trong quảng trường. Muốn trốn cũng muốn trốn chỗ nào. Nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đây chính là một mặt đồ sát, làm cho mọi người cảm thấy thế nào là khủng bố cùng tuyệt vọng, khủng hoảng và sợ hãi. Những tiếng kêu thảm thiết, người có tu vi vương cấp đều bị đánh chết, đặc biệt là thiên địa minh, mà nhân số vương cấp cũng không còn bao nhiêu. Một đạo trảo ấn xuất hiện trước người Duẫn Ngạc của Phản Thu Tông. Trảo ấn vỡ áp không gian, Duẫn Ngạc đã không thể giải thoát lại. Mau lui lại, thân ảnh của Thao Ưng lão tổ lúc bấy giờ lướt ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dẫm mạnh xuống đất. Mặt đất nứt toác thành những mảnh nhỏ, thân hình lao tới nhanh như chớp. Một đạo quyền ấn trực tiếp va chạm thẳng vào trảo ấn kia. Quyền ấn mang theo tiếng xé gió bổ ra không gian, khí thế cuồng bạo oanh kích vào trảo ấn. Phanh, phanh, thanh âm đổ tung truyền tới, thân hình Thao Ưng lão tổ lập tức bị đẩy lui. Thao Ưng lão tổ phun máu tươi, thân hình cũng không dám lưu lại, trực tiếp bay ngược ra phía sau. Mà thân thể đế giả không tiếp tục đuổi giết hắn nữa, lại lao thẳng tới người gần nhất. Thân thể đế giả lao tới một vương cấp của thánh linh bộ tộc, thánh linh giáo. Dưới uy áp kinh khủng, người kia thậm chí không có dũng khí phản kháng. Để bản tôn gặp qua ngươi. Nhìn tới đệ tử thánh linh giáo gặp nạn, cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm sét, trảo ấn mang theo năng lượng hòa hệ bắn ra ngoài. Lão Ngũ, cẩn thận! Kim Lăng tôn giả quát to, năng lượng thổ hệ hội tụ, không gian run lên, một đạo trường ấn vỗ thẳng về hướng thân thể đế giả. Thân thể đế giả đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo trảo ấn vỗ thẳng về hướng Kim Lăng cùng cùng kỳ. Năng lượng quang quyển tối đen tràn ngập, cả không gian đều nứt vỡ. Công kích và chạm vào nhau, tiếng nổ như sấm, hư không nổ tung trực tiếp sụp đổ, lực cùng kích bây giờ như hư không vỡ tan thành từng khúc. Thân hình Kim Lăng cùng cùng kỳ bị đánh bay, sắc mặt biến thành tái nhợt, cổ họng hừ một tiếng tràn ra máu tươi. Lúc bây giờ, thời khắc vô cùng là khó khăn, mọi người đều gặp những chuyện vô cùng sợ hãi. Mạnh thật! Nhìn thấy cả Kim Lăng lẫn cùng kỳ cũng không phải là đối thủ, mọi người càng thêm kinh hãi. Lúc này trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng. Đây là thân thể đế giả, nhất định là thân thể của đế giả. Sắc mặt của Thanh Oản tôn giả đại biến. Đế giả này đã vẫn lạc, nhưng chẳng còn là tàn hồn lưu trong thân thể. Tự Đồng trưởng lão cũng nói, lần này thì phiền toái thật rồi, chết chắc rồi. Biết được đó là thân thể đế giả, mọi người càng thêm sự tuyệt vọng. Thân thể đế giả đẩy lùi Kim Lang lẫn cùng kỳ, thân ảnh lao thẳng về hướng của một tu vi tôn cấp của nhất lưu thế lực, nháy mắt đánh hắn thành những mảnh nhỏ. Theo sát sau đó, thân thể đế giả lao thẳng tới trước người Thiểm Điện Báo Ngô Dũng. Ngô Dũng chỉ cảm thấy tử vong ập tới trước mặt của mình. Cẩn thận! Cường giả Phi Linh Bồn hét lớn, nhưng không ai ngăn cản được thân ảnh kia. Thiên Điện Nhị Lão lướt tới, công kích thổi quét, miệng hét to, chạy mau! Ánh mắt đỏ đầm của thân thể đế giả trầm xuống, hai trảo ấn đánh ra. Bốn cô năng lượng va chạm lẫn nhau, kinh phong khủng bố bộc phát, mặt đất hoàn toàn bị chấn vỡ. Thân hình Thiên Điện Nhị Lão bị đánh bay, càng thê thảm hơn là cùng kỳ lẫn Kim Lang tôn giả. Ngô Dũng cấp tốc bỏ chạy. Thân thể đế giả đã lao tới trước mặt Thiên Địa Nhị Lão, song trưởng vừa nhấc định ra tay. Đột nhiên thân hình thân thể đế giả xoay chuyển, huyết quang lóe ra, ánh mắt nhìn lại thạch đài. Vừa lúc này có một thân ảnh đã lao lên đài, mục tiêu chính là thanh thần khí trên đó. Thân ảnh kia không phải ai khác, chính là Lục Tiêu Du đang thừa dịp hỗn loạn đánh chủ ý với thần khí. Chết! Thanh âm khàn khàn truyền ra, thân thể đế giả cũng không tiếp tục công kích Thiên Địa Nhị Lão. Thân hình vượt qua không gian, bây giờ vừa lắc mình đã xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du. Muốn chết sao? Nhìn thấy Lục Thiêu Du hấp dẫn thân thể đế giả, không ít cường giả lộ nụ cười lạnh. Trong đó còn có Lộc Đình Tôn giả, Liêm Đình Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Thảo Ứng Lão Tổ đều hận không thể tự mình đánh chết Lục Thiêu Du. Bọn hắn không còn dám tùy tiện đánh chủ ý với thần khí, chỉ vì sợ hãi bị thần ảnh kinh khủng kia đuổi giết. Không nghĩ tới, Lục Thiêu Du lại không sợ chết như vậy. Nhưng vậy cũng tốt, làm cho thần ảnh kinh khủng kia đánh chết hắn càng tốt hơn. Không xong rồi. Đột nhiên Lục Thiêu Du cảm giác được chân khí của thân thể đế giả, sắc mặt đại biến. Hiện tại, hắn lo lắng nhất là việc này. Thực lực của hắn vốn không phải đối thủ. Không nghĩ tới, bản thân vừa tiếp cận thần khí lại hấp dẫn thân thể đế giả tập kích. Lục Thiêu Du không thể không quay đầu. Thân thể đế giả đã xuất hiện cách hắn chưa đầy 5 thước. Một đạo trảo ấn xé không lao đến. Chân khí sát phạt sắc bén tràn qua. Lục Thiêu Du cảm giác linh hồn bị ngây dại. Một cỗ năng lượng quỷ dị công kích linh hồn tựa hồ như muốn ăn mòn linh hồn của hắn ập tới, khiến cho đại hồn anh lẫn tiểu hồn anh đều run rẩy, hoàn toàn bị áp chế, làm cho hắn có cảm giác không thể phản kháng. Đúng lúc này, kim sắc tiểu đao đột nhiên bộc phát kim quang, nháy mắt từ ấn đường của hắn tràn ra một cỗ kim quang xen lẫn huyết sắc hảo quang. Kim sắc tiểu đao nhảy ra ngoài, kim quang bao phủ não hải, lực công kích khủng bố nháy mắt đã bị kim sắc tiểu đao hoàn toàn cắn nuốt. Kim sắc tiểu đao vừa mới cắn nuốt đoàn năng lượng kia, lại giống như nhận lấy lực lượng hấp xả. Nháy mắt, tiếng sấm nổ vang, kim huyết sắc quang mang mở rộng, nháy mắt bao phủ lấy Lục Thiêu Du. Tiểu tử này chết chắc rồi. Biến hóa của Lục Thiêu Du làm không ít người nghi hoặc, nhưng không ai quá để ý, chỉ âm thầm vui vẻ. Một màn quỷ dị xuất hiện, trảo ấn áp không rơi xuống, nhưng không biết vì sao lại mạnh mẽ thu hồi. Thân hình đột nhiên ngừng lại. Dương Quá nhìn thấy nhị đệ nguy hiểm đang lao thẳng tới, vừa định ra tay, liền thấy cảnh tượng này, lập tức lùi ra phía sau. Chỉ thấy ánh mắt màu đỏ của thân thể đế giả chợt run lên, thân hình bật lui vài bước, thân ảnh khô héo run rẩy hẳn lên, giống như phải thừa nhận uy áp thật lớn. Trong miệng thân thể đế giả phát ra tiếng kêu khàn khàn như muốn nói gì, nhưng không thể nói ra, thân hình không ngừng run rẩy. Chỉ thấy thân thể đế giả đột nhiên hướng Lục Thiêu Du cung kính quỳ xuống, trong đôi mắt đỏ mang theo vẻ kính sợ lẫn kiêng kỵ. Tại sao lại như vậy? Mọi người kinh hãi nghẹn họng nhìn trần trối, không nghĩ tới thân thể đế giả lại quỳ xuống hành lễ với Lục Thiêu Du, tuyệt đối khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chính bản thân của Lục Thiêu Du cũng kinh ngạc, ban đầu trong đại điện màu đỏ, thân thể đế giả cũng hướng hắn hành lễ như vậy. Kim sắc tiểu đao, thổ phỉ của linh hồn, đúng là nó rồi. Lục Thiêu Du sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều này có quan hệ với kim sắc tiểu đao. Rốt cuộc tiểu đao lại có lai lịch gì? Không nghĩ tới lại làm cho thân thể đế giả cũng phải cung kính lẫn kiêng kỵ. Thân thể đế giả đứng lên, cung kính đứng trước người Lục Thiêu Du, đưa cho hắn một khối ngọc giản màu thanh hồng, tựa hồ muốn hắn tiếp nhận. Lục Thiêu Du xoáng dò dự, trần cắn răng tiếp lấy ngọc giản. Ngọc giản vừa rơi vào trong tay, đột nhiên từ mi tâm thân thể đế giả lóe ra lưu quang, rơi vào trong ngọc giản. Mà thân thể đế giả nháy mắt đứng lặng trước người Lục Thiêu Du, khí tức sát phạt biến mất, mà khí tức tàn hồn cũng không thấy, hào quang đỏ đậm trong mắt biến mất, trong khi không gian xung quanh vẫn là không ngừng lóe ra, tựa hồ chính bản thân thân thể đế giả cũng đã mang theo uy áp khủng bố. Sao lại như thế này? Lục Thiêu Du ngoài ý muốn, mà kim sắc tiểu đao cũng quay về não hải, lưu quang chợt lóe, Lục Thiêu Du lập tức thủ lấy thân thể đế giả vào giới chỉ, đây chính là bảo vật. Nếu đem so sánh giá trị của thần khí, thậm chí còn không bằng thân thể đế giả kia. Lục Thiêu Du cũng mơ hồ cảm giác được trong thân thể đế giả vẫn còn lưu lại đế giả chi nguyên, giá trị càng thêm khó định đoạt. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy Lục Thiêu Du thu lại thân thể đế giả, mọi người sửng sốt, sau đó vẻ mặt hiện lên sự tham lam. Giá trị của thân thể đế giả thế nào, ai cũng biết, đó chính là trọng bảo tuyệt đối. Lục Thiêu Du đã lên tới thạch đài. Hắn không muốn thần khí rơi vào trong tay người khác. Tàn hồn của thân thể đế giả đã tiêu hao sạch sẽ. Mau cướp lấy thần khí, không thể để rơi vào trong tay tiểu tử kia. Không biết ai hồ lớn một tiếng, toàn bộ ánh mắt từ tuyệt vọng biến thành tham lam. Từng thân ảnh lập tức lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Không có bất kỳ ai nương tay, từng đạo công kích lập tức thổi quét tới. Cùng một thời gian, thân ảnh Lục Thiêu Du đã xuất hiện ngoài ngàn thước. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, đã cấp tốc thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng kình khí dư ba vô cùng cường hãn, khiến huyết khí của hắn không ngừng sôi trào, vô cùng mạnh động. Lúc bấy giờ chỉ nghe suy một tiếng, lúc này Lục Tiêu Du cũng lấy được thành thần khí, một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào não hải, khí tức cổ xưa dày nặng chấn động lòng người. Lục Tiêu Du lập tức biết được đây là một kiện hồn linh thần khí. Thần khí cũng đã rơi vào trong tay tiểu tử đó rồi. Thật là nhiều ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, thấy hắn đã thu thần khí vào giới chỉ. Tiểu tử, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Liêm Đình Tôn giả quát lớn, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Bất kể là thiên địa minh hay đế đạo minh, thậm chí toàn bộ cường giả tán tu đều vây tới. Ai cũng biết trên người Lục Tiêu Du rất nhiều bảo vật, bốn viên đế linh tấn thần đan, thân thể đế giả còn có thần khí, hơn nữa chín cỗ khôi lỗi đều là trọng bảo. Như thế nào, các người muốn cướp của sao? Lục Tiêu Du lộ ra vẻ cười khổ. Lúc này ngay cả Kim Lăng, Cung Kỳ lại thêm thiên địa nhị lão, thiên dương tôn giả, mang linh lão tổ đều có mặt trong số đó, đều nảy lên lòng tham muốn cướp đoạt đồ vật của hắn. Tiểu tử, bản tôn nhìn người thuận mắt, như vậy đi, phân ra 2/3 bảo vật trên người của ngươi cho chúng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi đi ra ngoài, thế nào? Kim Lăng nhìn Lục Tiêu Du nói. Kim Lăng tôn giả, đừng nói mạnh miệng, ngươi đã trọng thương, còn có bao nhiêu khí lực bảo vệ hắn cơ chứ? Lục Đinh tôn giả quát lớn một tiếng. Lão tử bị thương, ngươi cũng không có khả năng đối kháng, nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Kim Lăng nhìn Lục Linh hừ lạnh rồi nói. Kim Lăng tôn giả, người có thể đối phó bao nhiêu người chúng ta? Để đạo mình đừng có quá đáng, thiên địa mình cũng không dễ trêu đâu. Vô Ảnh Kiếm Tôn tiến lên, ánh mắt trầm xuống. Người nào có lá gan thì cứ lên thử xem, nhìn xem một quyền của bản tôn có thể đánh ra mấy động trên người các người. Cung Kỳ lạnh lùng nói ra một câu. Thiên địa mình cùng đế đạo minh rằng co, mà linh vũ giới cùng với thiên địa khác chỉ có chút biến hóa nhưng không tham dự vào. Và lúc này, lão giả thần bí cùng yêu thú bên cạnh hắn vẫn đứng xa xa. Sắc mặt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, nhìn thực lực hiện tại của đế đạo minh rõ ràng là yếu hơn một bậc. Các người không cần tranh chấp, muốn lấy bảo vật trong tay của ta không có dễ đâu. Ai dám đi lên phải trả giá thật nhiều. Lục Tiêu Du cười nhạt nói ra một câu. Tiểu tử, không sao ra sẽ chết. Yết Sát tôn giả quát lớn một tiếng. Lão cậu, ta không giao ra thì thế nào? Thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách kêu cao trước mặt của ta. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói. Tiểu hỗn trướng, ngươi muốn chết có phải không? Trong mắt của Yết Sát hiện ra sát khí, không dằn được cơn giận, trong lòng hét lớn một tiếng. Năng lượng hỏa hệ dâng lên. Nháy mắt, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Sắc mặt các cường giả đều biến hóa, không ai ngăn cản. Có người đi xung quanh họ, bây giờ đương nhiên là Hai Long. Ai cũng biết thanh niên kia thật sự rất khó đối phó. Tiểu hỗn trướng, thật sự nghĩ bản tôn không dám động tới người hay sao? Yết Sát cười lạnh một tiếng, sát ý tràn ra, trên thân ảnh lao thẳng về hướng của Lục Tiêu Du. Một đạo trường ấn vỗ tới, không gian nứt nẻ, các không gian cũng bị nhiễm thành đỏ đậm. Cả không gian giống như biến thành gió dục mây vẩn, lực lượng hủy diệt khiến hư không như muốn nứt vụn. Giết gà dọa khỉ thôi. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên sát ý. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thủ ấn được kết xuất, thời không đao ngục thổ hệ khuếch tán giữa không trung, uy lực mạnh gấp 8 lần khiến không gian lùng lầy sắp đổ. Chỉ nháy mắt, thời không đao ngục đã bao phủ trường ấn lẫn thân hình Yết Sát bên trong. Vũ Tôn Lục Trọng, người này hình như là vũ giả tứ hệ. Đây là vũ kỹ gì, cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt của Yết Sát đại biến, lực công kích quỷ dị khiến hắn rùng động, làm cho Yết Sát kinh ngạc chính là ngoài trừ năng lượng thổ hệ còn có không gian lực, linh hồn lực đồng thời ập tới. Đáng chết! Trong lòng Yết Sát run lên, cấp tốc dãy giụa muốn thoát khỏi không gian quỷ dị kia. Lục Tiêu Du cười lạnh, thủ ấn cuối cùng kết xuất, thổ sinh kim. Lời vừa rơi xuống, quanh thân Lục Tiêu Du lóe sáng kim quang như mặt trời phóng lên cao. Khí tức xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, chân khí sắc bén tiêu sát. Kim quang rạn vỡ, tràn vào bên trong thời không đào ngục. Chỉ trong nháy mắt, Yết Sát đột nhiên cảm giác có dự cảm không hay tràn ra từ sâu trong linh hồn. Các cường giả đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Oanh long long! Năng lượng kim hệ xâm nhập vào thời không đào ngục. Không gian như rung chuyển, đột nhiên run rẩy lên. Trong nháy mắt, một cỗ uy lực vô hình tràn ngập, khí thế sắc bén sát phạt vô cùng bá đạo, thổi quét khắp cả thiên địa. cả không gian như muốn nứt vỡ. Kim quang tán phát, diện tích bao trùm hơn vạn thước, bên ngoài vạn thước hư không nứt nẻ, kim quang quách tán, gió dục mây vần, thiên địa biến sắc, tiếng sấm sét vang dội giữa không trung. Đây là vũ khí gì vậy? Chẳng lẽ là vũ khí thật khủng khiếp? Sắc mặt mọi người đại biến. Không tốt, đây chính là vũ khí thiên cấp. Vũ khí thiên cấp, thanh niên này có thể thúc giục vũ khí thiên cấp. Mọi người rúng động, uy lực như vậy lập tức khiến cho bọn họ đều biết đó là vũ khí thiên cấp. Không xong rồi. Khuôn mặt của Yết Sát hoảng sợ, linh hồn đều run rẩy. Hắn chưa từng nghĩ tới thanh niên Vũ Tôn Lục Trọng lại có thể thành công sử dụng vũ khí thiên cấp. Vũ Tôn Cửu Trọng mà thôi, người còn chưa có tư cách hùng hằng càn quấy trước mặt bản tôn. Thủ ấn chợt vỗ xuống, thời không long ngục kim hệ đột nhiên hiện ra đại thủ ấn khổng lồ, kim quang rạng rỡ. Đi chết đi! Trong mắt của Lục Tiêu Du tràn ngập sát ý, thủ ấn phá không bay ra, không gian hóa thành mảnh nhỏ, lộ ra hư không tối đen. Kim quang đại thủ ấn nháy mắt vỗ đền đầu Yết Sát. Thủ ấn vỗ xuống, Yết Sát lập tức phun ra máu tươi. Đại thủ ấn ầm ầm giáng xuống, trong phạm vi vài dặm đều bị thủ ấn bao phủ. Cả ngọn núi đều lay động, đá vụn kích tán, quảng trường giống như sơn băng địa liệt, năng lượng cuồng bạo điên cuồng quách tán. Năm khe nứt khổng lồ xuyên phá mặt đất, nhìn qua thật giống như bàn tay thật lớn đập xuống thành hố sâu. Chỉ trong nháy mắt, không gian yên tĩnh trở lại, ánh sáng khôi phục, Yết Sát lại xuất hiện trong mắt của mọi người. Tiểu hỗn trướng, người... Phốc một tiếng, Yết Sát kinh hãi nhìn Lục Tiêu Du, vừa định nói chuyện, máu tươi phun trào, thân hình đột nhiên bộc phát kim quang, giống như bị xé mở thành từng khe nứt ngày càng nhiều, rậm rạp như mạng nhện. Phanh, phanh! Chỉ trong nháy mắt, thân thể Yết Sát phân chia thành 4-5 mảnh, rồi đột nhiên đổ tung, thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ đổ xuống, hồn anh cũng không thể đào thoát. Yết Sát tôn giả đã chết, thanh niên này chỉ một chiêu, đánh chết Yết Sát tôn giả. Ánh mắt mọi người hoảng hốt, một màn rung động khiến mọi người không cách nào bình tĩnh. Mặc dù là do Yết Sát có chút coi thường đối thủ, nhưng trực tiếp một chiêu đánh chết cường giả Vũ Tôn Cửu Trọng, rung động như vậy thật sự làm mọi người kinh hãi. Thực lực của người này có thể nói thật là mạnh, thật là kinh khủng quá. Tại sao lại mạnh đến như vậy chứ? Lúc bây giờ tất cả mọi người sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần. Không ai nghĩ tới thanh niên kia cường hãn tới mức khủng bố như vậy. Ánh mắt của lão giả thần bí xa xa đều biến hóa không ít. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền cùng lão giả linh vũ giới chợt lóe ra. Lúc ấy, họ đã sớm biết thân phận của Lục Tiêu Du, nhưng thực lực hiện tại của hắn làm cho bọn họ cảm thấy rụt sợ. Kim Hệ là tiểu tử đó, là sư đệ, hắn chính là sư đệ. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa nhị lão cùng sát phá quân đều phục hồi lại tinh thần, trong lòng run lên, sắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Vừa rồi thanh niên kia lộ ra khí tức họ từng gặp qua ở Phi Linh Môn, càng nhìn càng giống Lục Tiêu Du. Một chiều đánh chết Yết Sát tôn giả, trên người lại đạt được trọng bảo, điều này làm thiên địa nhị lão cùng sát phá quân vui sướng. Mà cường giả Phi Linh Môn lẫn đế đạo minh đều kinh ngạc, không biết là vì sao ba người lại cao hứng như thế. Vân Kiêu Thiên phục hồi lại tinh thần, miệng há hốc kinh ngạc. Hắn từng nhìn thấy Lục Tiêu Du thi triển thời không đào ngục bên trong Độc Cô gia tộc giống y như thế này. Giờ phút này, nhìn thấy thanh niên kia thi triển, Vân Kiêu Thiên lập tức nhận ra hắn là Lục Tiêu Du. Khó trách làm cho hắn luôn có cảm giác quen thuộc. Tác phong đảm việc đúng là của tiểu tử kia. Vân Kiêu Thiên truyền âm nói chuyện cùng Thiên Dương tôn giả, Thiên Phong tôn giả cùng vài trường giả tôn cấp. Cũng những người kia đều trố mắt không dám tin, sau đó ánh mắt chuyển thành mừng như điên. Thiên Dương tôn giả không nhịn được cười to, làm cường giả đế đạo mình đều kinh ngạc, làm thiên địa mình lộ vẻ sát ý. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Thiên Dương tôn giả hồi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn người thiên địa mình, nhíu mày nói. Nhìn cái gì vậy? Lão tiểu tử Yết Xác kia chết rồi, chết tốt lắm, chết rất hay. Nghe được tiếng cười của Thiên Dương, ánh mắt của người thiên địa minh hiện lên lạnh ý, nhưng không ai xuất đầu cho Yết Sát, chỉ có người đi cùng Yết Sát, vẻ mặt xanh mét, ánh mắt kinh hãi, nhưng không ai dám nói gì. Thanh niên kia chỉ một chiêu đã đánh chết Yết Sát, bọn họ còn dám nói cái gì nữa. Lục Tiêu Du bây giờ lăng không đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch, thi triển thời không lao ngục cấp 16 lần uy lực, khiến cho hắn cực kỳ tiêu hao, làm cho hắn thật khó có thể chịu nổi. Ánh mắt mọi người rơi trên người Lục Thiếu Du, điều cho hắn làm chấn kinh, một chiêu đánh chết tu vi tổn cấp cửu trọng, còn có ai dám dễ dàng tiến lên trêu chọc hắn? Còn có ai dám đi lên tìm chết nữa không? Ánh mắt của Lục Thiêu Du lướt qua người Thiên Địa Minh, khoe môi lộ ý cười thản nhiên. Một chiêu đánh chết tôn giả, hiệu quả như vậy làm cho hắn thật hài lòng. Cường giả Thiên Địa Minh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tùy tiện lộn xộn, thật sự bị thành điền kia làm cho kinh sợ. Không có ai đi lên nữa sao? Vậy thì tới lượt ta. Lục Thiêu Du cười lạnh, ánh mắt rời xuống tám thân ảnh của Hắc Sát Giáo, đột nhiên xuyên qua không gian, lạnh lùng nói, dám đối phó với ta, vậy đều chết đi. Dứt lời, thời không long ngục hỏa hệ lan tràn, đem cả không gian bao vây bên trong. Năng lượng hỏa hệ lập tức hóa thành liệt hỏa nóng cháy. Chạy mau, mau! Trong đám người này có bốn tu vi tổn cấp, một vũ tôn lục trọng, một linh tôn tứ trọng, một vũ tôn nhị trọng, còn có vũ tôn nhất trọng, đồng quy tinh. Ngoài ra, còn bốn tu vi vương cấp. Cường giả Hắc Sát Giáo cấp tốc bỏ chạy, nhưng không cách nào đào thoát. Bốn vương cấp đứng ngây dại, tiếp theo liền bị liệt hỏa thiêu thành tro tàn, hoàn toàn không chút sức đối kháng. Mà thời không lao ngục cũng hoàn toàn vây khốn bốn tôn cấp còn lại. Chết đi! Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trước người tôn cấp lục trọng, chảo ấn bạo lướt, chỉ nháy mắt đã rơi trên người hắn. Năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian xung quanh, người kia lập tức bị xé thành những mảnh nhỏ. Hai tay của Lục Thiêu Du lại hướng hai tôn cấp tứ trọng cùng nhị trọng vỡ áp xuống. Không gian nháy mắt nổ tung, không gian lực khủng bố chấn vỡ không gian trực tiếp đem hai người kia chấn thành những mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, Lục Thiêu Du đã xuất hiện trước người đồng quy tinh như diều hầu trảo bắt gà con, trực tiếp bắt hắn trong tay. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong một thoáng ngắn ngủi. Lúc này, người của Hắc Sát Giáo đã bị giết gần như sạch sẽ. Sắc mặt của mọi người run lên, không ai ngờ thanh niên kia lại hạ độc thủ đánh chết toàn bộ nhân thủ Hắc Sát Giáo, hoàn toàn không đem họ đặt vào trong mắt. Hắc Sát Giáo, thật cho rằng ta không dám động tới các người sao? Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên sắc ý. Hắc Sát Giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đôi mắt của đồng quy tinh tràn ngập sự kinh hãi. Toàn bộ cường giả Hắc Sát Giáo đều bị đánh chết. Lần này, họ đã hoàn toàn thua. Trên mặt hắn lộ vẻ tuyệt vọng. Tiểu tử, mau thả ngươi. Vô ảnh kiếm tôn bước tới, ánh mắt rung lên. Dù sao Tiên Kiếm Môn làm bình chủ Thiên Địa Minh, hắn cũng không thể nào mà không ra mặt được, nói vài lời cũng không tốt. Ta không thả thì thế nào? Nếu như muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, ta cũng diệt cả Thiên Kiếm Môn của ngươi. Có tin hay không thì tùy ngươi. Lục Thiêu Du thản nhiên nói, hắn không tin những người này sẽ ra mặt trò Hắc Sát Giáo, bởi vì vừa rồi họ đã có cơ hội cùng ra tay, nhưng trong lòng đều có tiểu tâm tư, vì vậy không ai thật lòng nghĩ tới chuyện kết mình. Ánh mắt của Vô Ảnh Kiếm Tôn lạnh lùng, lời của Lục Thiêu Du thật sự làm cho hắn băn khoăn. Thanh niên này không hề sợ ai, nếu hắn động thủ với đệ tử bổn môn, tổn thất sẽ rất lớn. Trong lòng của hắn lúc này đã có tính toán, sau khi thanh niên kia thi triển vũ kỹ thiên cấp, nó không chừng như nỏ mạnh hết đà. Tuy hắn không sợ, nhưng nếu những đệ tử khác trong Thiên Kiếm Môn gặp phải công kích, hơn nữa, trên người tiểu tử kia còn có 9 cỗ khôi lỗi, thật sự sẽ phiền toái. Chư vị, ta không tin tiểu tử này còn có bao nhiêu khí lực, mọi người cùng nhau tiến lên đánh chết hắn rồi nói sau. Lục Đinh Tôn Giả tiến lên, trong mắt hiện lên lạnh ý. Tiểu tử này thực lực cường hãn, nhưng hắn cảm giác được hẳn không còn bao nhiêu lực lượng tiếp tục chiến đấu. Mọi người cùng nhau tiến lên. Cường giả các sơn bồn nhảy tới, Liêm Đình Tôn Giả, Vô Ảnh Kiếm Tôn, Thiên Nguyệt Tôn Giả, Phong Vũ Tôn Giả, Cường Khôi Tôn Giả, Lục Đinh Tôn Giả, Hãn Thiền Tôn Giả, Diệt Hồn Tôn Giả, Bình Sơn Tôn Giả, Thao Ưng Lão Tổ, 11 siêu cấp cường giả vây quanh Lục Thiêu Du. Tuy họ đều biết thực lực khủng bố của hắn, nhưng nhiều người cùng liên thủ, họ tuyệt đối không sợ hãi. Nhìn dáng vẻ của các người là muốn cùng tiến lên sao? Nhưng ta nhắc nhở các ngươi, nếu như muốn động ta, nhất định sẽ hối hận, ta cam đoan các người sẽ phải đau lòng. Lục Thiêu Du vẫn thản nhiên nói ra một câu. Tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn, mọi người động thủ. Lộc Linh lúc bấy giờ hét lớn một tiếng, lao tới quát to. Chư vị, cùng nhau động thủ đi. 11 cường giả cùng nhảy lên, linh lực chân khí tràn ra. Nháy mắt từng luồng dài lụa linh lực chân khí ngưng tụ. 11 đạo công kích khủng bố đồng thời bay về hướng của Lục Thiêu Du. Mỗi một lực công kích đều chấn vỡ không gian, vô cùng mạnh mẽ, không hề nương tay. 11 cường giả không ai để ý tới sự sống chết của Đồng Quy Tinh, như đã có ăn ý, có lẽ Đồng Quy Tinh nên chết thì tốt hơn. Không xong rồi. Nhóm người của Thiên Địa Nhị Lão lúc bấy giờ tỏ ra lo lắng, sắc mặt biến đổi. Nếu họ chưa biết thân phận Lục Tiêu Du, họ cũng bừng rỡ đứng xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại, họ đã biết thanh niên kia là ai, trong lòng lập tức lo lắng. Nhưng họ cũng không phải kẻ liều lĩnh, thầm nghĩ nếu Lục Tiêu Du lựa chọn dùng bộ dáng này, hẳn có ý định riêng của mình. Nếu bản thân Lục Tiêu Du không thể đối chiến những người kia, hẳn đã bại lộ thân phận cầu cứu. Vì vậy, họ cũng không thể làm bại lộ thân phận của hắn. Tuy nhóm người Kim Lang vùng cùng kỳ không thể lên tiếng hỗ trợ, trái tim cũng dần lên cổ họng, bị 11 siêu cấp cường giả vây công, dù là Kim Lang cũng có thể tránh né. Nhưng Dương Quá cùng Vân Khiếu Thiên không chút lo lắng, đặc biệt là Vân Khiếu Thiên, hắn đã quá quen thuộc với sự quỷ dị của con rể này, phong trưng sẽ không xảy ra chuyện gì. 11 đạo công kích ầm ầm nổ tung giữa không trung, chấn động không gian, nổi lên cơn sóng kịch liệt, đủ loại năng lượng khủng bố thổi quét trên bầu trời, xé rách khe không gian, liên tục ẩn hiện, mà hư không xung quanh Lục Thiếu Du đều nứt vụn thành từng khúc. Sắc mặt của đám người Kim Lang tôn giả và càng thêm ngưng trọng, lần này đã chết đi. Nhiều cường giả điên thủ như vậy, tiêu tử kia không chết mới là lạ. Ánh mắt của người các đại sơn bồn chợt run lên, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. 11 cường giả liên thủ một kích, bọn họ không tin thanh niên kia còn không bị giết chết. Khi hết thảy dần dần ổn định trở lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào không gian hỗn loạn phía trước, cũng phát hiện nơi đó không có vật gì. Rõ ràng vừa rồi, họ đều tập trung công kích thanh niên kia, nhưng hiện tại, hắn đã biến mất không còn chút dấu vết. Đột nhiên, ánh mắt của bọn họ đại biến, bởi vì họ phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt lập tức nhìn lên bầu trời. Ong, ong! Dưới ánh mắt kinh ngạc của đoàn người, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thanh sắc quang cầu lớn chừng hải thước, lưu quang nhẹ nhẹ lưu chuyển như điện mang, ngưng tụ có lực lượng đáng sợ, làm mọi người có chút run rẩy lên. Đám lão cẩu các ngươi làm khó dễ gì được ta? Một tiếng quát băng sơn từ trong thanh cầu truyền ra, quang cầu đột nhiên rung lên, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng trời cao. Chỉ thấy quang cầu mở ra hai bên, là một đôi cánh mở rộng, không gian vặn vẹo kịch liệt. Chỉ thấy nháy mắt, đôi cánh màu xanh chợt duỗi đến. Một người nhìn thấy thanh niên kia xuất hiện giữa không trung. Đó là... Mọi người kinh ngạc phát hiện, sau lưng thanh niên có một đôi vũ rực màu xanh hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện. Uy áp áp bách không gian, khí tức bàng bạc làm lòng người phát lạnh. Mà trên người thanh niên mặc bộ khải giáp kim sắc, một bàn tay đang bắt giữ Đồng Quy Tinh. Nhóm người duẫn ngạc vừa nhìn thấy thanh sắc vũ rực cùng kim sắc khải giáp, khuôn mặt lập tức chấn động. Đó là... Sắc mặt cường giả Phi Linh Bồn biến hóa. Đó là chiêu bài của trưởng môn. Họ thật sự không nghĩ ra sao lại xuất hiện trên người thanh niên kia. Lục Thiêu Du, hắn là Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn. Trong nháy mắt, không biết là ai lớn tiếng kêu lên. Thanh âm rơi vào trong tai mọi người vô cùng rõ. Chủ nhân! Chủ nhân đã bại lộ thần vận. Nhóm yêu thú huyết mị lập tức bay lên không trung cùng kính hành lễ. Tiểu tử này là Lục Thiêu Du. Trời ơi, không ngờ hắn chính là Phi Linh Môn Lục Thiêu Du. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, khó trách thành điền kia khủng bố đến như thế, không đem Thiên Địa Minh đặt vào trong mắt. Lục Tiêu Du cười lớn, huyễn ảnh thành vũ rực run lên, đưa tay kéo mặt nạ, lộ ra một bộ dáng thật sự của mình. Là trưởng môn, đúng là trưởng môn của chúng ta. Đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc, nhất thời mừng như điên. Nguyên lai thành điền khủng bố kia chính là trưởng môn của họ. Bái kiến trưởng môn. Toàn bộ đệ tử hừng phấn hành lễ, tâm tình vô cùng kích động. Không ngờ là tiểu tử này khó trách quen thuộc như vậy. Nhóm người Đông Vô Mệnh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kích động. Đúng là Thiếu Dù lão đệ rồi. Lạc Kiến Hồng cũng kích động không kém. Khó trách dọc theo đường đi, thanh niên kia luôn chiếu cố cho Nhật Sát Các. Hiện tại, ngẫm lại không khỏi cười khổ. Hắn không nhận ra Lục Thiếu Du, mà chỉ có cảm giác quen thuộc mà thôi. Chẳng qua, đối với người của Thiên Địa mình mà nói, đây không phải tin tốt lành gì. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lục Thiếu Du, không ít người lập tức thối lui vài bước, trái tim chợt nhảy mạnh. Là hắn, lẽ ra ta nên nghĩ ra là hắn. Đôi mắt của Nguyên Nhược Đàn chớp động, dừng lại trên thanh ảnh kia. Sắc mặt Tử Đồng trưởng lão Thiên Địa Các biến hóa, Tử Yên cũng tháo bỏ mặt nạ đi vào đội ngũ Thiên Địa Các. Tử Yên xuất hiện làm ánh mắt không ít người đều biến hóa, nhưng nhìn phản ứng của người Thiên Địa Các, tựa hồ đã sớm biết thần vận của Tử Yên. chính là hắn. Sắc mặt của Cực Lạc Tam Quỷ cũng thay đổi. Nguyên lai thanh niên khủng bố kia chính là Lục Thiêu Du. Mạnh thật! Ba người kinh ngạc kêu lên. Nguyên bản khi Dương Quá thi triển thực lực, ba người họ đã hoàn toàn bị rúng động. Lúc đó ba người cũng đã suy đoán, chỉ sợ thực lực của Lục Thiêu Du càng mạnh hơn. Vừa rồi Lục Thiêu Du chỉ dùng một chiêu đã kích sát Yết Sát Tôn giả. Ba người cũng kinh hãi. Ban đầu ở trong Cực Lạc Cung, Dương Quá cùng Lục Thiêu Du vốn định động thủ với ba huynh đệ họ. Cũng may không động thủ. Lúc đó ba huynh đệ còn cho rằng chỉ cần liên thủ vẫn có cơ hội chiến thắng. Mà bây giờ cả ba người bọn họ không khỏi thầm than. Chỉ sợ nếu Lục Thiêu Du cùng Dương Quá liên thủ, kẻ thê thảm chính là ba huynh đệ bọn họ. Nghĩ tới đây, cả ba đều tuôn mồ hôi lạnh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.